Chương 348, cùng quang chạy đua. Chỉ tiếc, loài người sinh mệnh là ngắn ngủi, đặc biệt cùng mình sự sống lâu dài so sánh với, càng là có vẻ không gì sánh được nhỏ bé. Không bao lâu sau đó, tên kia kiếm sĩ cũng bởi vì tuổi thọ duyên cớ mà chết, chỉ bất quá ở trước khi chết, kiếm này sĩ là không cho trong lòng tà ác người đạt được tự mình mà lạm xa không thú vị, cho nên đem chính mình niêm phong cất vào kho ở sâu đậm trong lòng đất. Đó là một đoạn tối tăm không ánh mặt trời thời gian, ngoại trừ hắc ám ở ngoài liền không có chút gì cả làm bạn tự mình, nhìn không thấy, nghe không được, không cảm giác, sinh hoạt tại cô độc hắc ám cùng trống rỗng trong. Không có nhật quang, không có trăng quang cũng không có tinh quang, trên người mình quang mang bắt đầu từng bước cảm đạm, bắt đầu từng bước mất đi, có thể không cần bao lâu tự mình liền sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế giới này. Mà nghìn năm ánh sáng, cũng cuối cùng rồi sẽ chỉ là một hư vô phiêu miểu truyền thuyết. Chẳng qua, liền ngày hôm đó, một cái khách đến từ thiên ngoại tiến nhập thân thể của chính mình, sự tình xuất hiện lần nữa chuyển cơ hồi lâu, yêu nguyệt từ trong ngủ mê tỉnh táo lại, ảm đạm đầu cơ hồ khiến hắn hoài nghi mình có phải hay không lại một lần nữa xuyên qua, bất quá khi nhớ tới đoạn ký ức sau đó, yêu nguyệt biết mình cũng không có xuyên qua, chỉ bất quá từng trải một đoạn kiểu khác nhân sinh á không được cờ. Tiếng người sinh cũng không chính xác, tự mình trải qua là cái trôi này kiếm. Quang khi còn sống, nghìn năm ánh sáng tâm tình có chút phức tạp, những chuyện kia yêu nguyệt thì tương đương với tự mình từng trải một lần. Hắn tự nhiên có thể cảm nhận được nghìn năm ánh sáng ở bị phong ấn ở cái này trong bóng tối cảm giác, thân là một bả binh khí không còn cách nào đi chiến đấu liều mạng xa, lại chỉ có thể ở bóng tối này trung tiêu ma, không có gì so với cái này càng thêm thống khổ. Lần này sẽ không để cho ngươi ở đây bị mai một, ngươi ta nhất thể, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Theo yêu nguyệt thoại âm rơi xuống, mảnh không gian này bỗng nhiên chấn động đứng lên, giống như là địa chấn giống nhau. Sau đó chỉ thấy tam sắc quang cầu chậm rãi dung nhập yêu nguyệt linh hồn bên trong, đây là sau cùng dung hợp. Nghìn năm ánh sáng là tiên thiên chi vật, tuy đất trời sinh ra mà sống, là có thêm mình linh tính, ở nó cảm giác được yêu nguyệt tấm lòng kia sau đó, cũng đã buông ra tất cả chủ động cùng yêu nguyệt tiến hành dung hợp. Mà yêu nguyệt cũng là thanh không mình tất cả tư tưởng, chỉ là lãnh hội cái loại này cảm giác huyền diệu, ngũ cảm lần thứ hai trở về, thân thể cảm giác cũng là xuất hiện, chỉ bất quá cùng trước kia nhân loại hơi có chút bất đồng thôi, dù sao hắn lúc này chẳng qua là một thanh kiếm. Ở loại cảm giác này hoàn toàn khôi phục sau đó, yêu nguyệt lập tức cảm giác được một đến từ bốn phương tám hướng áp lực. Phải biết rằng hắn hiện tại chí ít chôn dưới đất khoảng 3 vạn mét chiều sâu, áp lực tuyệt đối là thập phần cường đại. Chẳng qua may mà hiện tại thân thể hắn chính là nghìn năm ánh sáng, tuy là nhiều năm như vậy không có trải qua quang mang chiếu xạ đã là suy yếu tới cực điểm, chẳng qua kháng trụ những thứ này áp lực hiển nhiên vẫn là không nói chơi. Chỉ là thật sự nếu không từ nơi này đi ra ngoài, nghìn năm ánh sáng còn giữ lại quang mang cũng là thành không được cờ bao nhiêu thời gian. Nhưng thật ra yêu nguyệt vừa mới lấy được cổ thân thể này sẽ phá thành mảnh nhỏ, mà linh hồn của hắn không có chịu tải vận, hạ tràng cũng chỉ có một. Tan cảnh mây khói cho nên, yêu nguyệt hiện tại cần phải làm là ở nghìn năm ánh sáng cuối cùng quang mang mất đi trước khi, một lần nữa trở về mặt đất, chỉ có ở đây trở về đến bị quang mang viện chiếu xạ mặt đất, hắn có thể đủ tiếp tục. Chỉ bất quá bây giờ vẫn duy trì kiếm hình thái, muốn hoạt động nói xác thực là phi thường chắc trở. Chui ra đi nói khẳng định cũng là cần phải hao phí nhiều thời gian hơn, phải biết rằng đây cũng không phải là 30 mét, cũng không phải 300 m, mà là 3 vạn mét. Làm nhiều năm như vậy nhân yêu nguyệt vẫn là càng thêm tập quán thân thể của nhân loại, nếu như có thể biến thành nhân loại hình thái lời nói, khẳng định càng thêm cấp tốc. Này, ôi mà, ta đã triệt để cùng nghìn năm ánh sáng dung hợp, bây giờ có thể tiến hành hóa hình sao? Yêu nguyệt ở trong lòng hướng ôi mà hỏi. Tiểu tử, nghìn năm ánh sáng tuy là có thể thừa nhận bây giờ áp lực, chẳng qua cái này cũng không đại biểu hóa hình sau ngươi với nhân loại hình thái có thể thừa nhận, giả thiết coi như là thành công, vạn nhất là với đứa bé sơ sinh hình thái xuất hiện, đến lúc đó thế nhưng so với cái này chồng hình thái phiền toái hơn. Ô Dinh Mạ không nhanh không chậm nói rằng, làm cho yêu nguyệt nhíu mày. Hoàn toàn chính xác giống như là Ô Dinh Mạ nói, trước không nói có thể không hóa thành hình người, nếu quả như thật thành công có thể là nhân loại bình thường. Cũng có thể là một cái mới vừa sinh ra hài nhi, hơn nữa nhân loại hình thái dưới nhục thân. Thể cường độ là tuyệt đối không còn cách nào cùng nghìn năm ánh sáng loại này kiếm quang hình thái so sánh, sợ rằng trực tiếp cũng sẽ bị ép thành nụ mạt. vừa rồi chiếu cô muốn mau rời đi nơi đây, lại đem điểm này quên. Như vậy nói cách khác, ta chỉ có thể liền một tí tẹo như thế chui ra đi sao? Yêu Nguyệt không khỏi có chút nhức đầu nói rằng, hiện tại bộ dáng này thật sự là quá không được tự nhiên. Ha ha, không sai, vẫn là nhanh lên động thủ đi, các loại một tia ánh sáng cuối cùng đều mất đi, ngươi khả năng liền triệt để xong đời. Ozma cười một cách hồn nhiên nói rằng, vậy thì giống như nếu như yêu nguyệt treo hắn không đỡ cờ sẽ chịu ảnh hưởng giống nhau. Cái này ký sinh ở yêu nguyệt linh hồn bên trong lão gia hỏa thế nhưng cùng yêu nguyệt một vẫn cụ vẫn. Chẳng qua cũng không có cách nào nếu bây giờ còn không thể hóa thành hình người, như vậy tất cả cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Mặc dù bây giờ loại này thân thể hình thái làm cho yêu nguyệt vô cùng không được tự nhiên, chẳng qua chỉ cần thích ứng một chút hẳn là liền không thành vấn đề. Hơn nữa ở sinh mạng trước mặt hắn cũng không chọn được cho nở, muốn sống lời nói liền nhanh lên ra bên ngoài chui đi. Khống chế được thân thể của chính mình, một chút hướng về mặt trên vặn vẹo chui vào, bắt trước xà đi tới cảm giác, đây cũng là trước mắt mà nói biện pháp hữu hiệu nhất, hơn nữa nhìn đến hiệu quả cũng không tệ, trên đỉnh đầu bùn đất buông lỏng một điểm, làm cho yêu nguyệt rời lên di chuyển một điểm khoảng cách, tuy là cũng bất quá khoảng 1 cm. Cứ như vậy, yêu nguyệt bắt đầu kế tiếp một đoạn gian khổ đào hầm thời gian.